Trấn Long, nhưng Đế Mặc anh em mình bị trà đạp, còn mình thì thoát thân, càng không phải tính cách của TL Trấn Long. Cách chương.